Tâu ngồi chơi một lát rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy mời Thanh Nguyên Chí Tôn dẫn đường. Hộ vực điện Trung Châu là đơn vị thế lực cốt lõi nhất của Trung Châu, chắc chắn có không ít tài nguyên tu luyện cổ xưa và thiên địa kỳ chân. Ta cũng vừa vặn muốn mua sắm một chút thiên địa linh vật để nâng cao tu vi. Thanh Nguyên Chí Tôn lập tức cười nói, có, cái gì cũng có. Diệp Minh chủ cần gì, đến lúc đó có thể tùy tiện mua sắm. Nói xong, Thanh Nguyên Chí Tôn liền lấy ra một chiếc linh chu bằng đồng xanh khổng lồ, cười nói, Diệp Minh chủ cứ trực tiếp lên đây, ta sẽ đưa Diệp Minh chủ đến hộ vực điện. Vút, Diệp Phong một cái lắc mình đã đứng trên chiếc linh chu bằng đồng xanh, rồi giữ im lặng. Hắn luôn cảm thấy Thanh Nguyên Chí Tôn này dường như quá nhiệt tình với mình, có chút gì đó là lạ. Nhưng Diệp Phong vì viên đại thánh tạo hóa đan, vẫn rất muốn đi một chuyến. Hơn nữa, cho dù có xảy ra biến cố gì, mình cũng không sợ, trước đó ở Nguyệt Thần Cung. Dù tu vi của Diệp Phong không tăng lên, nhưng thân thể trải qua sự rèn luyện của hai tầng Trường Hà Liệt Diễm và Cực Hàn, đã thuế biến đến trung kỳ của Nhật Nguyệt Chiến Thể. Chiến lực tăng lên rất nhiều, ngay cả cường giả đại thánh, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Hiện tại, kẻ có thể uy hiếp đến sinh mệnh an toàn của Diệp Phong, chỉ có tồn tại cấp chuẩn đế hoặc đại đế. Diệp Phong có niềm tin tuyệt đối, cùng với sự tự tin vào thực lực cường đại hiện tại của mình, mới dám trực tiếp đi cùng Thanh Nguyên Chí Tôn đến hộ vực điện của Trung Châu. Trên chiếc linh thuyền bằng đồng xanh, điêu khắc không ít hoa văn, có chút tương tự với chiếc thuyền kim loại mà Diệp Phong đã ngồi ở Đông Hoang trước đây. Những hoa văn này có linh tính, có thể gia tốc hoặc phòng ngự. Nhưng những hoa văn này không được tính là trận pháp, bởi vì trận pháp cần có trận cơ, còn cần tiêu hao linh thạch để thôi động. Nhưng hoa văn trên chiếc linh thuyền bằng đồng xanh này lại được điêu khắc bằng một loại vết tích kỳ dị, có thể tự động sinh ra năng lượng mà không cần tiêu hao bất kỳ ngoại vật nào. Thanh Nguyên Chí Tôn thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm vào những hoa văn trên linh thuyền bằng đồng xanh, không khỏi cười nói, những hoa văn này được gọi là linh văn. Tương truyền trên vùng đất mênh mông bên ngoài đại lục Long Uyên, có một loại người tu hành được người đời tôn làm linh văn sư. Họ có thể thông qua sức mạnh tinh thần của mình để câu thông với các loại mạch lạc huyền ảo giữa trời đất, sau đó dùng tinh thần lực để điêu khắc những mạch lạc huyền ảo này lên vật thể thực. Từ đó có thể sinh ra các loại thiên địa vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Những người này được gọi là linh văn sư. Chiếc linh chu bằng đồng xanh này của ta chính là được phát hiện trong một di tích cổ xưa, là tác phẩm của một linh văn sư. Diệp Phong khẽ gật đầu, có chút kinh ngạc nói, linh văn sư lại có thể thông qua tinh thần lực bắt giữ được những mạch lạc trong thiên địa đại đạo từ cõi vô hình, rồi điêu khắc chúng ra. Những hoa văn này liền có được linh tính, trở thành linh văn, có thể tự động sinh ra năng lượng, hoàn toàn không cần giống như trận pháp phải có trận cơ và linh thạch để thôi động. Những linh văn này có thể tự động dẫn phát thiên địa vĩ lực, sinh ra năng lượng tự nhiên, thật sự là thần kỳ. Thanh Nguyên Chí Tôn nhẹ gật đầu, dường như cũng rất hứng thú với linh văn sư. Lên tiếng nói, ta từng thấy trong một số cổ tịch của gia tộc, có những linh văn sư cường đại có thể bắt giữ được những hoa văn cao cấp trong thiên địa đại đạo. Ví dụ như cự linh hoa văn, chỉ cần linh văn sư miêu tả được cự linh hoa văn này ra, cho dù là miêu tả lên một phàm nhân tay trói gà không chặt, phàm nhân đó cũng sẽ nháy mắt có được sức mạnh cự linh, có thể rời non lấp biển. Hoặc nếu linh văn sư miêu tả long linh hoa văn lên lò luyện đan, thì đan dược luyện chế ra từ lò đó sẽ được tăng thêm năng lượng của khí tức long linh, phẩm chất sẽ được nâng cao rất nhiều. Diệp Phong nghe Thanh Nguyên Chí Tôn nói vậy, không khỏi cảm thấy linh văn sư tựa như một đám người có thể cướp đoạt thiên địa vĩ lực. Có thể đánh cắp những hoa văn bí ẩn từ trong thiên địa đại đạo, miêu tả và ấn khắc chúng ra. Từ đó mượn nhờ sức mạnh vĩ đại của tự nhiên để làm những việc mà người bình thường không thể làm được. Quả thực vô cùng thần kỳ, có chút tương tự với huyền thuật xem phong thủy thiên địa của linh hồn sư. Chúng ta đến rồi, đúng lúc này, Thanh Nguyên Chí Tôn đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong nhìn về phía không xa, phát hiện ở cuối đại địa, giữa những dãy núi và rừng cây trùng điệp xanh mướt, một tòa thành trì khổng lồ làm bằng sắt thép đang tọa lạc trong dãy núi. Mang đến một cảm giác nghiêm ngặt, sắc bén của sắt và máu. Đây chính là hộ vực điện của Trung Châu. Hộ vực điện của Trung Châu được xây dựng giữa lòng dãy núi, trang trí vô cùng xa hoa. Toàn bộ kiến trúc đều được đúc từ sắt thép, trông tràn đầy một cảm giác sát phạt của sắt và máu. Lúc này, Thanh Nguyên Chí Tôn cười nói, Diệp Minh Chủ, chúng ta đã đến nơi. Ta sẽ đi thông báo cho Liệt Dương Chí Tôn, Ngân Kiếm Chí Tôn và Man Thiên Chí Tôn, ba vị bằng hữu của ta. Họ biết tin Diệp Minh Chủ giáng lâm, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Diệp Phong gật đầu, nói, được, người cứ thông báo cho họ. Chúng ta hãy đi xem viên đại thánh tạo hóa đan trước đã. Lần này Diệp Phong đến hộ vực điện của Trung Châu, hứng thú chủ yếu là để có được viên đại thánh tạo hóa đan. Loại đại thánh tạo hóa đan cướp đoạt thiên địa tạo hóa này, đối với tu sĩ bình thường, chỉ cần nuốt vào rồi bế quan nửa năm để luyện hóa, là có thể trực tiếp đột phá đến cấp đại thánh. Nhưng Diệp Phong biết, cơ thể mình khác với người thường, nếu là mình nuốt, có lẽ một viên đại thánh tạo hóa đan sẽ không đủ. Nhưng cho dù không thể giúp mình trực tiếp đột phá đến cấp đại thánh, sức mạnh thiên địa tạo hóa chứa trong đại thánh tạo hóa đan cũng vô cùng kinh khủng. Ít nhất cũng có thể giúp mình liên tục đột phá mấy tầng trong cấp thánh nhân vương, chắc là không có vấn đề. Lúc này, Diệp Phong theo chân Thanh Nguyên Chí Tôn, trực tiếp giáng lâm vào trong tòa thành trì bằng sắt thép đó. Trên đường đi, không ít những bóng người cao lớn bọc mình trong áo giáp, đều toát ra khí tức sát phạt của sắt và máu, tỏa ra sát ý lạnh như băng. Hiển nhiên, hộ vực điện này là nơi đại diện cho sự sát phạt của toàn bộ Trung Châu, giống như một đạo quân sắt thép, bảo vệ cả vùng đất Trung Châu. Diệp Phong không thể không kinh ngạc trước nội tình hùng hậu của Trung Châu. Hộ vực điện lại có đến 10 vị đại chí tôn, mỗi vị chí tôn đều có tu vi đại thánh, thật sự là khủng bố. Lúc này, Thanh Nguyên Chí Tôn dẫn Diệp Phong đi sâu vào trong hộ vực điện. Thanh Nguyên Chí Tôn cười nói, Diệp Minh Chủ, viên đại thánh tạo hóa đan đó vô cùng quý giá, cho nên được cất giữ trong đan hoàng các ở nơi sâu nhất của hộ vực điện. Nơi ta đang dẫn ngươi đến chính là đan hoàng các. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, được. Rất nhanh, hai người đã đến trước một tòa lầu các khổng lồ. Lầu các vô cùng cao lớn, tựa như một ngọn cự tháp sừng sững trên mặt đất. Ba chữ lớn đan hoàng các được khắc trên tấm biển của lầu các. Từng nét bút cứng cáp, mạnh mẽ, tựa như một con ngoạn long, mang đến cho người ta một cảm giác sắc bén xé trời. Thanh Nguyên Chí Tôn cười nói, trong đan hoàng các này còn cất giữ vô số đan dược quý giá, đều là cực phẩm ở Trung Châu. Lần này nếu Diệp Minh Chủ cần, có thể tùy ý mua sắm. Diệp Phong cười gật đầu, nói, vậy thì đa tạ Thanh Nguyên Chí Tôn. Nhưng dù Diệp Phong ngoài mặt đang cười, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Bởi vì Thanh Nguyên Chí Tôn này thật sự quá mức nhiệt tình. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp Thanh Nguyên Chí Tôn, Diệp Phong còn nhớ rõ, ánh mắt hắn nhìn mình đã thoáng qua một tia tham lam. Nhưng đan hoàng các này đúng là thật, bên trong có vô số đan dược mà Diệp Phong hiện tại rất cần. Đan hoàng các chứa đựng vô số đan dược quý giá do các đại sư đan đạo của Trung Châu luyện chế. Lúc này, Diệp Phong bước vào, lập tức thấy từng tầng lầu đều bày biện những giá đỡ. Trên mỗi giá đỡ đều có một viên đan dược màu sắc khác nhau đang lơ lửng, xung quanh được bao bọc bởi một lớp màn sáng trong suốt, dường như là một loại trận pháp bảo vệ trong không gian nhỏ. Thanh Nguyên Chí Tôn, không biết những viên đan dược này bán với giá bao nhiêu? Diệp Phong chuẩn bị hỏi Thanh Nguyên Chí Tôn bên cạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa quay người, gương mặt của Thanh Nguyên Chí Tôn đã biến thành vẻ dữ tợn sâu sắc, trong mắt tràn đầy sát ý. Trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trường đao to lớn, trực tiếp chém về phía Diệp Phong. Keng, Diệp Phong vung tay, đại đế tháp nháy mắt được phóng ra, chặn lại thanh trường đao kia. Hắn ánh mắt giận dữ, nói, Thanh Nguyên Chí Tôn, người muốn làm gì? Làm gì ư? Thanh Nguyên Chí Tôn cười lớn một cách ngạo mạn, giọng điệu đầy trào phúng, nói, Diệp Minh Chủ à Diệp Minh Chủ, người quả nhiên còn quá trẻ. Một lão hồ ly sống lâu như ta, sao lại có thể đối xử tốt với ngươi như vậy, còn tặng ngươi đại thánh tạo hóa đan. Không thể nào, ta lần này lừa ngươi đến đây, chính là để bí mật chu sát ngươi trong đan hoàng các này, cướp đoạt hết các loại bảo vật trên người ngươi. Đại đế tháp, chiến tranh chi thành, thái cổ nhân hoàng công, và cả tấm gương thủy tinh thần kỳ mà ngươi đã dùng khi đại chiến với Túc Mệnh lão nhân, tất cả đều là vô thượng chí bảo. Ngươi thật sự giàu có, nhưng ngay sau đây, tất cả những tài phú này đều sẽ trở thành của ta. Ánh mắt Diệp Phong trở nên bình tĩnh vô cùng, nói, thật ra ta cũng đã sớm đoán được phần nào mục đích của ngươi. Thanh Nguyên Chí Tôn cười lạnh, nói, ngươi nói dối, nếu ngươi đoán được, sao còn dám theo ta trở về? Diệp Phong đột nhiên cười, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, nói, bởi vì ta căn bản không sợ ngươi. Nếu ngươi chịu giao dịch bình thường những viên đan dược quý giá này với ta, ta sẽ trả cho các ngươi một cái giá tương xứng, nhưng bây giờ ngươi lại thật sự muốn ra tay, mưu tài hại mệnh. Muốn cướp đoạt tài phú bảo vật trên người ta, vậy thì ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó cướp sạch toàn bộ linh đan rượu dược trong đan hoàng các. Con người ta, luôn luôn lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi muốn giết ta cướp của ta, vậy ta cũng sẽ giết ngươi cướp của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thanh Nguyên Chí Tôn lập tức cười phá lên, ha ha ha ha. Tiểu tử, ta gọi ngươi một tiếng Diệp Minh Chủ, ngươi thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Hừ, trong mắt bản tọa, ngươi chẳng qua chỉ là một hậu bối, một thánh nhân vương nhỏ bé. Cho dù ngươi đã giết Túc Mệnh lão nhân, thì Túc Mệnh lão nhân đó cũng chỉ là một đại thánh mới nhập môn, bất quá là nhất tinh đại thánh. Còn bản tọa đây là tam tinh đại thánh. Hơn nữa, để đối phó với bảo vật thủy tinh thần kỳ của ngươi, ta còn tìm thêm ba trợ thủ nữa. Ra đi, Liệt Dương Chí Tôn, Ngân Kiếm Chí Tôn, Man Thiên Chí Tôn. Ông, gần như ngay khi tiếng nói của Thanh Nguyên Chí Tôn vừa dứt, ba bóng người tỏa ra khí tức tu vi khủng bố tương tự xuất hiện. Lần lượt là một nam tử thanh niên vận đại bào đỏ, là Liệt Dương Chí Tôn. Một nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang màu bạc, là Ngân Kiếm Chí Tôn. Và một vị tráng hán thân hình khôi ngô, cao chừng hơn 3 mét, là Man Thiên Chí Tôn. Lúc này, lại thêm 3 vị Chí Tôn xuất hiện, đều là siêu cấp cường giả cấp bậc tam tinh đại thánh. 4 vị đại thánh cùng nhau vây công Diệp Phong, muốn tru sát hắn, cướp đoạt truyền thừa trên người hắn. Không thể không nói, đội hình này có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Và lúc này, toàn bộ đan hoàng các cũng tối sầm lại, một loại sát trận được khởi động, bao bọc lấy không gian bên trong đan hoàng các. 4 vị đại Chí Tôn và Diệp Phong trên sân đều bị sát trận này bao phủ, dường như để phòng ngừa Diệp Phong chạy trốn, 4 vị Chí Tôn đã tự nhốt cả mình vào trong sát trận này. Ngân Kiếm Chí Tôn là một nữ nhân tuyệt mỹ, trong tay nàng cầm một thanh ngân xà kiếm, lạnh lùng nói, Diệp Minh Chủ, đầu hàng đi. Chủ động giao ra tất cả truyền thừa và bảo vật trên người ngươi, sau đó chúng ta sẽ thả ngươi đi. Ngươi trở về Nam Vực, vẫn có thể an ổn làm chúa tể Nam Vực của mình. Man Thiên Chí Tôn thì cười một cách dã man, đồng tử tràn đầy sát ý cuồng dã, nói, thả tiểu tử này sao? Như vậy sao được, huyết khí trên người tiểu tử này thật nồng đậm, cho bản tọa cảm giác như một con thái cổ man thú hình người. Nếu cơ thể hắn bị mổ ra luyện hóa, chắc chắn có thể giúp man thú thánh công của ta tiến thêm một bước. Thanh Nguyên Chí Tôn lúc này lên tiếng, đừng nhiều lời nữa, tốc chiến tốc thắng, giết chết Diệp Phong này đi, để hắn không có bất kỳ cơ hội nào cầu cứu. Gần như ngay khi tiếng nói của Thanh Nguyên Chí Tôn vừa dứt, 4 vị đại Chí Tôn đồng loạt bộc phát lực lượng sát phạt khủng bố, sát khí vô tận, chiến khí sôi trào. Trong nháy mắt xé toạc không gian, gào thét lao về phía Diệp Phong đang đứng giữa trung tâm sát trận. Lực lượng hủy diệt kinh khủng tột cùng trong nháy mắt cuốn tới từ 4 phương 8 hướng, ầm ầm lao về phía Diệp Phong. Tứ đại Chí Tôn của Hộ Vực Điện Trung Châu, 4 vị cường giả siêu cấp bậc đại thánh, lúc này đồng loạt ra tay, tung ra những sát chiêu cường đại. Sát khí vô biên trào ra từ hư không, trong nháy mắt toàn bộ không gian đan hoàng các trở nên lạnh lẽo thấu xương, tựa như biến thành một hầm băng. Diệp Phong trong chớp mắt kích hoạt Nhật Nguyệt chiến thể, toàn thân lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang. Một nửa thân thể hắn phóng ra ánh sáng mặt trời cực nóng, nửa còn lại thì tỏa ra những tia sáng trăng bạc lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong tựa như hóa thành một vị Nhật Nguyệt chiến thần uy mãnh, hai tay vận sức mạnh cực hàn và cực nhiệt, trực tiếp đánh bay hai vị Chí Tôn. Hai vị Chí Tôn còn lại mỗi người một trường giáng thẳng vào người Diệp Phong, nhưng lại chỉ nghe thấy hai tiếng rên rỉ vang lên. Thân thể Diệp Phong tựa như tường đồng vách sắt, cứ thế chịu đựng toàn lực công kích của hai vị Chí Tôn mà không hề có một tơ một hào thương thế nào. Cái gì? Cảnh này khiến cả 4 vị Chí Tôn có mặt đều lộ vẻ chấn động sâu sắc trong ánh mắt. Không ổn rồi, tu vi thực lực của kẻ này tuyệt đối đã mạnh hơn trước, Thanh Nguyên Chí Tôn ánh mắt kinh hãi. Rồi lập tức trở nên hung tợn nói, chư vị, chúng ta đừng che giấu nữa, hãy tung ra hết những con bài tẩy sở trường của mình đi. Nếu không e rằng thật sự không ngăn được tên yêu nghiệt này. Thanh Nguyên Kiếm Quyết, Thanh Nguyên Chí Tôn hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực cuồn cuộn trào ra, vậy mà giữa không trung lập tức ngưng tụ ra mấy ngàn thanh trường kiếm màu xanh. Mấy ngàn thanh trường kiếm màu xanh này hiển nhiên đều do pháp lực đại thánh của Thanh Nguyên Chí Tôn ngưng tụ mà thành, phun ra nuốt vào những luồng kiếm mang sắc bén, trông vô cùng đáng sợ. Quả thực có thể xé rách cả trời xanh. Giết, Thanh Nguyên Chí Tôn hét lớn một tiếng. Lập tức điều động mấy ngàn thanh chiến kiếm màu xanh, hóa thành một bầu trời kiếm quang, thẳng đến chỗ Diệp Phong mà ám sát. Nhân hoàng kiếm, Diệp Phong cũng không cam chịu yếu thế, giống to một tiếng, vận chuyển thái cổ nhân hoàng công, trên đỉnh đầu hắn, nhân hoàng chi khí lập tức ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm khổng lồ. Tỏa ra ánh vàng thần thánh, thương của chúng thần, giờ khắc này, Diệp Phong tay cầm nhân hoàng kiếm, trực tiếp tung ra một đại chiêu siêu cấp của mình. Oanh! Năng lượng khủng bố của thương của chúng thần, cùng với lực sát phạt bàng bạc, trong nháy mắt từ nhân hoàng kiếm trong tay Diệp Phong bạo phát ra. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, nháy mắt bùng lên trong hư không, mấy ngàn thanh chiến kiếm màu xanh của Thanh Nguyên Chí Tôn trực tiếp bị đánh nát. Sau đó thanh nhân hoàng kiếm khổng lồ từ trên cao bổ xuống, lực sát phạt càn quét bát hoang, kiếm mang khủng bố xé rách tất cả. Ý cảnh của thương của chúng thần khiến một kiếm này trở nên kinh khủng tột cùng, mang theo một loại năng lượng đại phá diệt, dưới một kiếm này, phảng phất như trời đất bị đánh nứt. Phảng phất như vạn vật không còn tồn tại, tất cả đều hủy diệt, tử vong. A, à, Thanh Nguyên Chí Tôn hét lên một tiếng thất thanh, âm thanh tràn ngập nỗi thống khổ vô tận, bởi vì lúc này thân thể của y đã bị nhân hoàng kiếm chém thành hai nửa, nhưng y vốn là đại thánh. Sinh mệnh lực ương ngạnh, vậy mà không lập tức tử vong, hai nửa thân thể vẫn đang ngọ nguậy, hai nửa miệng riêng biệt phát ra tiếng gào thét đau đớn, đang giãy giụa, trông vô cùng quỷ dị. Cái gì? Thanh Nguyên Chí Tôn bị một kiếm chém thành hai nửa. Lúc này ba vị chí tôn còn lại của hộ vực điện đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Hiển nhiên bọn họ làm sao cũng không ngờ được, chiến lược của Diệp Phong bây giờ lại trở nên cường đại đến mức này, quả thực kinh khủng như vậy. Ngay cả đại thánh cũng không đỡ nổi một kiếm của hắn. Không đúng, một kiếm vừa rồi của hắn, tuyệt đối là một kiếm mạnh nhất. Hắn không thể thi triển loại kiếm thuật đó được nhiều lần. Vào giờ phút này, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Ngân Kiếm Chí Tôn lóe lên một tia sáng tỏ, lập tức lên tiếng. Ngân Kiếm Chí Tôn là một vị kiếm tu, tu vi sau khi đến cảnh giới đại thánh, lĩnh ngộ về kiếm đạo đã đạt tới một đỉnh cao, cho nên lúc này nàng ta lập tức nhận ra. Một kiếm vừa rồi của Diệp Phong vô cùng kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối không phải một kiếm tầm thường, mà là một kiếm đỉnh phong tiêu hao rất nhiều công lực. Kỳ thực Ngân Kiếm Chí Tôn suy đoán hoàn toàn chính xác, không thể không nói ánh mắt của vị Ngân Kiếm Chí Tôn này vô cùng độc địa. Lập tức đã phát hiện ra một kiếm kia của Diệp Phong vô cùng bất phàm. Vào giờ phút này, sau khi tung ra nhân hoàng kiếm, lại trực tiếp chém ra thương của chúng thần, Diệp Phong quả thực cảm thấy pháp lực của mình đã tiêu hao vô cùng lớn. Thiên Man Thánh Công, Đại Cầu Long Thủ, oanh, lúc này, Man Thiên Chí Tôn thân hình khôi ngô đột nhiên xuất thủ, y thi triển ra một đại sát chiêu của mình, kích phát sức mạnh man tộc hùng hồn trong cơ thể. Một cánh tay trực tiếp biến thành một con cầu long khổng lồ, đầu rồng dữ tợn, há to cái miệng đầy nanh vuốt sắc bén. Oanh, tựa như một con ác thú cầu long thái cổ, nó lao về phía Diệp Phong và trực tiếp há miệng nuốt chửng, ùng ục một tiếng, Diệp Phong đã bị con cầu long kia nuốt vào. Tiểu tử này bị cầu long của ta nuốt rồi, hắn chết chắc. Man Thiên Chí Tôn lập tức cất tiếng cười lớn. Ồ, vậy sao? Nhưng đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phong đột nhiên truyền ra từ bên trong thân thể con cầu long dữ tợn. Oanh, một cỗ năng lượng khổng lồ bộc phát ra. Toàn bộ thân hình con cầu long trực tiếp nổ tung vỡ vụn, một vệt thần quang rực rỡ như nhật nguyệt từ trong những mảnh vỡ của thân thể cầu long xông ra, chính là Diệp Phong. Lúc này toàn thân hắn tỏa ra vạn trượng thần quang, đôi mắt sáng như sao, thực sự giống như một vị thiếu niên chiến thần, sở hữu chiến lược ngập trời vô song. A, à, cánh tay của ta, lúc này, Man Thiên Chí Tôn phát ra tiếng rú thảm thống khổ, bởi vì con cầu long kia là do cánh tay của y biến thành, giờ đây cầu long bị Diệp Phong từ bên trong đánh nát. Cánh tay này của y tự nhiên cũng trực tiếp phế bỏ. Gần như chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trong bốn vị chí tôn của hộ vực điện Trung Châu, đã một chết một bị thương. Thanh Nguyên Chí Tôn bị chém thành hai nửa, lập tức vẫn lạc, Man Thiên Chí Tôn lúc này cũng bị nổ tung một cánh tay, trọng thương. Trong lúc nhất thời, Ngân Kiếm Chí Tôn và Liệt Dương Chí Tôn đều có chút kinh hồn táng đảm, giờ phút này, bọn họ tay cầm chiến binh mà vậy mà không dám trực tiếp xuất thủ. Nhưng muốn chạy trốn, lại phát hiện đã không thể chạy được nữa, bởi vì sát trận mà bọn họ bố trí trong đan hoàng các này, không những bao vây Diệp Phong, mà còn nhốt cả chính bọn họ vào trong. Mua dây buộc mình, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra chiến tranh chi thành, pháp lực nháy mắt thôi động. Oanh, vô số cột sáng hủy diệt lập tức từ linh tháp của chiến tranh chi thành ầm ầm bạo phát, đem thân thể của Man Thiên Chí Tôn trực tiếp oanh thành trăm ngàn lỗ thủng, nháy mắt mất mạng. Lại một vị chí tôn vẫn lạc. Vào giờ phút này, Ngân Kiếm Chí Tôn và Liệt Dương Chí Tôn lập tức cầu xin tha mạng, Diệp Minh Chủ tha mạng. Phốc phốc, phốc phốc, nhưng ngay sau đó, máu tươi tung tóe, Diệp Phong tay nâng kiếm hạ, hai cái đầu người bay vút lên cao. Ngân Kiếm Chí Tôn và Liệt Dương Chí Tôn trực tiếp bị chém giết, nháy mắt vẫn lạc. Sau khi chém giết bốn vị chí tôn, trong mắt Diệp Phong cũng không có chút vẻ kiêu ngạo nào. Bốn vị chí tôn này, chẳng qua đều chỉ là cấp bậc sơ cấp đại thánh mà thôi, đối với Diệp Phong bây giờ mà nói, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Vốn dĩ cường giả cấp bậc đại thánh nếu muốn chạy trốn thì vẫn rất dễ dàng. Với tu vi và thủ đoạn hiện tại của Diệp Phong, muốn đánh bại chấn sát một vị sơ cấp đại thánh thì vô cùng dễ dàng, nhưng muốn cưỡng ép giữ lại thì vẫn vô cùng khó khăn, đáng tiếc. Bốn vị đại thánh của hộ vực điện Trung Châu này lại quá tự tin vào thực lực của bản thân, vậy mà còn bày sẵn sát trận, không những vây khốn Diệp Phong, mà còn vây khốn cả chính mình. Quả thực là mua dây buộc mình. Lúc này Diệp Phong ném chim đầu chọc trong túi linh thú ra, nói, điểu ra, phá giải sát trận này đi, vô số linh đan rượu dược trong đan hoàng các này đều là của ta. Chim đầu chọc oa oa hét lớn, chia cho ta một nửa. Chát, Diệp Phong trực tiếp cho chim đầu chọc một bạt tay, nhìn xéo nó, nói, điểu ra, người cũng quá tham lam rồi đấy, chim đầu chọc ôm đầu. Bộ dạng như một tên lưu manh, nói, ngươi không chia cho ta một nửa, ta sẽ không phá trận, sát trận này có thể vây khốn cả tồn tại cấp bậc đại thánh đấy, tuy uy năng không ra gì. Nhưng vây khốn ngươi 10 ngày nửa tháng thì dư sức. Ngươi phải biết, nếu bị các cường giả hộ vực điện bên ngoài phát hiện chuyện này, Diệp Phong tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ bị truy sát đến cùng trời cuối đất. Sâu trong hộ vực điện Trung Châu này, ta cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, có thể là một vị đỉnh phong đại thánh, hoặc là chuẩn đế. Diệp Phong thấy bộ dạng vô lại của chim đầu chọc, bèn nói, ngươi phá vỡ sát trận này, ta nhiều nhất chia cho ngươi 1/5, không thể nhiều hơn, nếu không chúng ta cùng chết là được. Chim đầu chọc tức giận vô cùng, nói, tiểu tử, ngươi độc ác, hừ, 1/5 cũng không tệ, ta đồng ý. Nói xong, chim đầu chọc rất vui vẻ, nghêu ngao hát, thẳng đến khu vực trung tâm sát trận mà phóng đi. Lúc này, Diệp Phong thì trực tiếp phóng ra những vòng xoáy thôn phệ. Oanh, lập tức, mấy vạn vòng xoáy thôn phệ hắc ám xuất hiện, lơ lửng và vờn quanh không gian quanh thân Diệp Phong, tràn ngập khí tức hắc ám sâu thẳm. Lúc này Diệp Phong đứng giữa vô số vòng xoáy hắc ám, tựa như đứng trong bóng tối vô tận, quả thực như một vị hắc ám quân vương, lộ ra vẻ vô cùng thâm thúy và uy nghiêm. Thôn phệ, trong chớp nhoáng này, Diệp Phong trực tiếp kích hoạt tất cả các vòng xoáy thôn phệ hắc ám. Oanh, một cỗ lực thôn phệ vô cùng to lớn lập tức trào ra từ mấy vạn vòng xoáy. Đem công lực và sinh mệnh tinh khí mà bốn vị cường giả đại thánh Thanh Nguyên Chí Tôn, Ngân Kiếm Chí Tôn, Liệt Dương Chí Tôn và Man Thiên Chí Tôn vừa vẫn lạc lưu lại. Toàn bộ tiến hành thôn phệ, cướp đoạt tạo hóa. Ầm ầm ầm ầm, một cỗ năng lượng khổng lồ hung hồn lập tức rót vào trong cơ thể Diệp Phong, khiến toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh vô tận. Vào giờ phút này, pháp lực của Diệp Phong đang tăng vọt một cách thần tốc. Công lực của bốn vị đại thánh quả thực là quá to lớn. Cho dù mỗi lần đột phá Diệp Phong đều cần đến năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng lần này có công lực của bốn vị đại thánh chồng chất, tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp liên phá 3 tầng. Bước vào thất tinh thánh nhân vương. Ong, khi thế tu vi mênh mông nặng nề như núi thái cổ từ mỗi tấc máu thịt trên người Diệp Phong phát ra, cho người ta một cảm giác uy áp ngập trời đáng sợ. Thất tinh thánh nhân vương. Diệp Phong nắm chặt hai quyền, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, lần này đến hộ vực điện, Diệp Phong vốn chỉ muốn công bằng giao dịch linh đan rượu dược mình cần. Nhưng không ngờ Thanh Nguyên Chí Tôn lại kết hợp với 3 vị Chí Tôn khác muốn hãm hại mình, cướp đoạt bảo vật truyền thừa trên người. Các ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Phong nhìn chằm chằm 4 cỗ hài cốt khô của các vị đại thánh trên đất, ánh mắt lạnh lùng sát đá. Bất quá lúc này, Diệp Phong thông qua chuyện này cũng cảm nhận được một luồng hàn ý sâu sắc. Mặc dù trận chiến trước đó với Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh lão nhân quả thật đã khiến người trong thiên hạ kinh hãi, khiến uy thế của đại đế liên minh và danh hiệu của mình lên đến một đỉnh cao. Nhưng cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Diệp Phong đã cảm thấy, khi mình đại chiến với Túc Mệnh lão nhân, rất nhiều con bài tẩy không thể tưởng tượng đã lộ ra trước mắt thế nhân. Điều này khiến không ít cường giả siêu cấp đều vô cùng tham lam đối với truyền thừa, bảo vật và các loại thủ đoạn bí thuật trên người mình. Diệp Phong cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ những cường giả siêu cấp này, lần này thu hoạch ở hộ vực điện đã đủ nhiều, chân long thi đấu ta sẽ không đi, dù sao ta cũng không có hứng thú. Phần thưởng quán quân so với vô số linh đan rượu dược của toàn bộ đan hoàng các cũng chẳng là gì. Ta vẫn nên trở về Nam Vực, luyện hóa toàn bộ linh đan rượu dược trong đan hoàng các, tranh thủ trước khi đại quân ma tộc giáng lâm Nam Vực, để tu vi lại một lần nữa tăng lên một tầm cao mới. Diệp Phong lúc này âm thầm suy tính, thay đổi kế hoạch ban đầu của mình. Rác, rác, đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong nghe thấy một trận tiếng giòn vang. Hắn nhìn lên đỉnh đầu, phát hiện trận pháp vốn sát khí ngút trời lúc này đang từng tấc vỡ vụn. Không tệ nha, điều ra ngươi vẫn có chút tài năng. Diệp Phong lúc này ánh mắt vui mừng, không ngờ chim đầu chọc lại nhanh như vậy đã giải được tòa sát trận có thể vây khốn đại thánh này. Chim đầu chọc lúc này hấp tấp từ xa đi tới, kiêu ngạo nói, cũng không nhìn xem điều ra ta là ai, ta chính là thần điểu, bất quá lời của chim đầu chọc còn chưa nói hết. Diệp Phong đã bay đến không trung cao nhất của Đan Hoàng Các, nhìn những viên đan dược tỏa ra thần quang đủ màu sắc trên từng tệ, đều tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Có dao động năng lượng đan dược cường đại, khẳng định đều là những đan dược vô cùng chân quý. Hộ vực điện Trung Châu gần như được xem là thế lực siêu cấp cường thịnh nhất Trung Châu, vượt qua cả các thế lực bá chủ. Cho nên đan dược được cất giữ trong Đan Hoàng Các của hộ vực điện, tự nhiên mỗi viên đều là cực phẩm. Diệp Phong ánh mắt lướt qua một lượt, liền cảm ứng được không ít dao động của đế cấp đan dược, ước chừng có mấy chục viên. Mà điều khiến Diệp Phong sáng mắt nhất chính là, trên tầng cao nhất của Đan Hoàng Các, trên một chiếc bàn bằng đồng xanh, bày ba chiếc hộp ngọc nhỏ. Mỗi một hộp ngọc đều đặt một viên đan dược trắng như ngọc, hoàn mỹ đến cực điểm. Chim đầu chọc lúc này đi tới, nói, đây chính là đại thánh tạo hóa đan. Đan dược chân linh cấp siêu việt đế cấp, tuy chỉ là hạ phẩm chân linh cấp, nhưng đối với Diệp Phong ngươi hiện tại, đây tuyệt đối là thần đan diệu dược. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, ánh mắt có chút vui mừng ngoài ý muốn, nói, không ngờ lại có ba viên đại thánh tạo hóa đan, ban đầu ta còn có chút thất vọng, nếu chỉ có một viên. Ta chắc chắn không cách nào đột phá đến cấp bậc đại thánh, nhưng bây giờ có ba viên, vậy thì có khả năng sẽ để ta trực tiếp đột phá đến cấp bậc đại thánh. Chim đầu chọc lúc này liếc Diệp Phong một cái, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi thể chất quá đặc thù. Ngay cả bản thân điều cũng không thể nhìn thấu thể chất của ngươi rốt cuộc là loại cổ lão thể chất nào. Tài nguyên cần thiết để tu luyện đột phá quả thực là quá lớn, phải hấp thu năng lượng gấp mấy chục lần tu sĩ cùng giai bình thường ngươi mới có thể đột phá. Thân thể của ngươi quả thực tựa như một cái động không đáy, Diệp Phong cười nói, mặc dù là hang không đáy, đột phá khó hơn người khác, tiêu hao tài nguyên rất nhiều, nhưng một khi ta đột phá, chiến lược liền trực tiếp nghiền ép tu sĩ cùng giai, thậm chí có thể vượt cấp chém giết địch nhân. Cho nên truyền thừa tu luyện của ta tuy tiêu hao rất lớn, nhưng sức chiến đấu mang lại cho ta cũng là kinh khủng tuyệt luân. Nếu không một thánh nhân vương như ta bị bốn vị đại thánh vây giết, đã sớm chết không còn chút cặn, nói gì đến phản sát. Chim đầu chọc khẽ gật đầu, nói, điều này tương đương với việc đặt cho ngươi một nền tảng võ đạo vô cùng vững chắc, hơn nữa tu vi của ngươi hoàn toàn không tương xứng với chiến lực. Điều này cũng có chỗ tốt, ngươi ra vẻ yếu thế trước địch, sau đó bộc phát chiến lực vượt xa tu vi vốn có, trực tiếp khiến địch nhân trợn tròn mắt, rất tốt, thích hợp để sinh tồn trong giới tu hành. Vụt, ngay lúc chim đầu chọc đang tán thưởng, Diệp Phong đã vươn tay vồ một cái, đem toàn bộ mấy vạn viên đan dược chân quý trong Đan Hoàng Các. Đủ loại đan dược do các đại sư đan đạo Trung Châu hao phí vô số tinh lực luyện chế, toàn bộ thu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Đi thôi, chim đầu chọc nhảy vào túi linh thú. Diệp Phong thì lén lút đẩy cửa Đan Hoàng Các ra, vội vã đi về phía bên ngoài hộ vực điện. Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra trong Đan Hoàng Các đều bị một tòa sát trận bao phủ. Cho nên dao động lực lượng từ cuộc chiến giữa Diệp Phong và bốn vị đại thánh không hề bị tiết lộ ra ngoài một chút nào. Lúc này toàn bộ hộ vực điện, các thị vệ và thành viên đều đang ở vị trí của mình, không có bất kỳ động tĩnh gì. Diệp Phong tim đập thình thịch, thần tốc đi đến khu vực bên ngoài hộ vực điện, sau đó trực tiếp tiến hành hư không nhảy vọt. Ong, gần như trong nháy mắt, cả người Diệp Phong trực tiếp biến mất ở cuối chân trời xa. Mà ngay sau khi Diệp Phong đi không lâu, hộ vực điện Trung Châu vốn đang bình tĩnh đột nhiên xôn xao. Chí Tôn vẫn lạc, có người điên cuồng gào thét, âm thanh tràn ngập kinh sợ và hoảng hốt. Nửa tháng sau, Diệp Phong trở về Nam Vực, hắn trực tiếp chạy đến Loạn Cổ Hải Vực. Diệp Phong nhìn thấy, lúc này trên không trung đại bản doanh của Đại Đế Liên Minh, con khí vận long kia đã cao lớn đến mấy vạn mét, hùng vĩ nguy nga. Từng mảnh vảy rồng màu vàng lớn bằng miệng chén dày đặc trên toàn thân khí vận long, hiện ra một cách chân thực, cho người ta cảm giác chấn động vô cùng. Điều này đại biểu cho khí vận và quyền thế của Đại Đế Liên Minh ngày càng cường thịnh. Bất quá cảm giác căng thẳng của các thành viên cốt cán trong toàn bộ Đại Đế Liên Minh lại càng ngày càng nồng đậm, bởi vì các thành viên cốt cán của Đại Đế Liên Minh đều biết rõ. Hơn 2 tháng nữa, toàn bộ Long Uyên Đại Lục sẽ xuất hiện từng cánh cửa ma giới, sẽ có hàng trăm triệu đại quân ma tôn hung ác từ một giới diện cổ lão tà ác khác ồ ạt đánh tới. Đồ sát thiên hạ, tất cả mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị, trong lòng căng thẳng, hoảng hốt, nhưng lại có chút mong chờ thời khắc cuối cùng đến. Diệp Phong lúc này trở về Đại Đế Liên Minh, không cùng bất kỳ ai nói chuyện phiếm lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố bế quan, không phải chuyện sinh tử tồn vong thì không được quấy rầy. Hy vọng trước khi thời khắc cuối cùng đến, ta có thể đột phá đến cấp bậc Đại Thánh. Diệp Phong trực tiếp đi tới mật thất tu luyện sâu nhất trong Đại Đế Liên Minh. Lấy ra mấy vạn viên linh đan diệu dược từ đan hoàng các, cùng với 3 viên đan dược chân linh cấp siêu việt đế cấp, Đại Thánh tạo hóa đan, trực tiếp bắt đầu từng viên nuốt vào, luyện hóa. Tích lũy pháp lực hùng hậu, mưu đồ đột phá đến cảnh giới Đại Thánh. 4 vị chí tôn của hộ vực điện Trung Châu thần bí vẫn lạc đã gây ra chấn động khắp Trung Châu đại địa. Bất quá căn bản không có ai đặt đối tượng hoài nghi lên người Diệp Phong. Bởi vì lúc trước khi Thanh Nguyên chí tôn dẫn Diệp Phong đi hộ vực điện, đều vô cùng bí ẩn, căn bản không có mấy người nhìn thấy. Cho dù có một vài thị vệ cấp thấp nhìn thấy cảnh Thanh Nguyên chí tôn và Diệp Phong đi cùng nhau, cũng căn bản không dám lên tiếng, bất luận là tứ đại chí tôn đã vẫn lạc, hay là Diệp Phong. Vị Nam vực chi chủ, kẻ ngoan nhân tuyệt thế quét ngang cả một vực, đều là những đại nhân vật mà mấy tên thị vệ cấp thấp kia không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ tự nhiên không dám nói ra bất kỳ thông tin suy đoán nào, để tránh đến lúc đó mình chết như thế nào cũng không biết. Cho nên cuối cùng hộ vực điện Trung Châu đưa ra một kết luận hoang đường, đó là tứ đại sư tôn mưu đồ luyện hóa toàn bộ đan dược trong đan hoàng các. Kết quả sau khi luyện hóa mấy vạn viên đan dược chân quý, dược lực quá mức khổng lồ, khiến 4 vị chí tôn đồng thời tẩu hỏa nhập ma, tọa hóa vẫn lạc. Lý do này vô cùng hoang đường, nhưng ở Trung Châu thật sự có người tin. Dù sao, 4 vị chí tôn đều là tồn tại cấp bậc đại thánh, trên toàn bộ Long Uyên Đại Lục, không thể nào chết đi một cách bất chi bất giác, hơn nữa còn chết trên địa bàn của mình. Ngay cả cường giả chuẩn đế cũng không thể làm được đến mức này. Chuyện này trở thành vụ án chưa có lời giải lớn nhất Trung Châu, không ai biết trong đan hoàng các nhỏ bé rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến 4 vị chí tôn chẳng biết tại sao lại vẫn lạc. Một tháng sau, Chân Long thi đấu được tổ chức thuận lợi tại Trung Châu. Nam vực không có một người nào tham dự, điều này khiến không ít đại nhân vật, thậm chí một vài lão quái vật của Thánh Điện nhân tộc, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Có người khiển trách Diệp Phong, vị Nam vực chi chủ này quá mức cuồng vọng, vậy mà ngay cả đến tham dự Chân Long thi đấu ở Trung Châu cũng không thèm. Nhưng có một người biết, Diệp Phong đã từng đến Trung Châu trước khi Chân Long thi đấu diễn ra. Đó chính là sứ giả Thánh Điện, Tử Huyên. Người trong thiên hạ đều không biết Diệp Phong đã đến Trung Châu, nhưng Tử Huyên thì biết, Diệp Phong đã sớm giáng lâm Trung Châu, chỉ là không biết đã đi đâu. Hơn nữa Tử Huyên cũng biết, Diệp Phong trước đó từng có một lần gặp mặt Thanh Nguyên Chí Tôn, lúc ấy vì Diệp Phong phớt lờ Thanh Nguyên Chí Tôn mà còn gây ra chút không vui. Lúc này, Tử Huyên, vị sứ giả Thánh Điện này, đột nhiên liên tưởng đến vụ 4 vị Chí Tôn trong hộ vực điện Trung Châu thần bí vẫn lạc trước đó, trong đó có cả Thanh Nguyên Chí Tôn. Sẽ không phải, 4 vị Chí Tôn chính là do Diệp Phong bí mật chém giết chứ? Trong lòng Tử Huyên đột nhiên nảy ra suy đoán này, lập tức có chút chố mắt đứng nhìn. Mặc dù ý nghĩ này vô cùng lớn mật và không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tử Huyên cảm thấy, sự thật có khả năng chính là như vậy, bất quá Tử Huyên cũng không nói ra suy đoán của mình. Dù sao chết 4 vị đại thánh, chuyện này liên lụy quá lớn, không phải một sứ giả Thánh Điện nhỏ bé như nàng có thể gánh vác, huống chi, Tử Huyên đối với Diệp Phong còn có không ít hào cảm. Nam vực, sâu trong Đại Đế Liên Minh ở loạn cổ hải vực. Trong mật thất tu luyện u ám, Diệp Phong lúc này toàn thân thần quang lấp lánh. Mỗi một tấc xương cốt huyết nhục đều bộc lộ ra từng tầng thần thánh quang huy. Khí tức tu vi của Diệp Phong bây giờ rõ ràng là cửu tinh thánh nhân vương. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào cảnh giới đại thánh thực sự. Bây giờ đã qua trọn vẹn 2 tháng kể từ khi Diệp Phong từ Trung Châu trở về Đại Đế Liên Minh. Trong 2 tháng này, Diệp Phong thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ luyện cực phẩm đan, cho nên tu vi pháp lực của Diệp Phong trong 2 tháng này đã được mấy vạn viên linh đan diệu dược, cùng với 3 viên đại thánh tạo hóa đan với năng lượng khủng bố, cứ thế chồng chất lên đến đỉnh phong cửu tinh thánh nhân. Vào giờ phút này, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trong mật thất tu luyện, chau mày. Bởi vì hắn phát hiện, ngay tại thời khắc mấu chốt sắp đột phá vào cảnh giới đại thánh, năng lượng dược lực từ vô số đan dược đã luyện hóa trong cơ thể gần như sắp tiêu hao hết. Chỉ còn thiếu một chút, không thể thực sự phá vỡ bình cảnh tu vi cuối cùng, bước vào cấp độ đại thánh thực sự. Diệp Phong trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Không ngờ thân thể mình lại là một cái hang không đáy, hấp thu mấy vạn viên đan dược, cùng 3 viên đại thánh tạo hóa đan mà vẫn chưa thể bước vào cảnh giới đại thánh. Thực sự khiến Diệp Phong có chút im lặng. Không được, còn hơn 10 ngày nữa đại quân ma tộc sẽ đánh tới, ta nhất định phải bước vào đại thánh, mới có một tia cơ hội xông vào quang môn không gian chém giết, tìm ra tọa độ không gian. Nhảy thoát khỏi lao tù Long Uyên đại lục này, tiến vào đại địa linh giới mênh mông thực sự, trở về cố thổ và quê hương chân chính của ta. Diệp Phong lúc này trong lòng suy nghĩ, ánh mắt kiên định càng lúc càng nồng đậm. Thiếu chút năng lượng cuối cùng, có lẽ có thể thông qua khí vận long để ta đột phá. U Liên từng dạy ta một loại bí thuật lợi dụng khí vận long, có lẽ có thể thử một lần. Diệp Phong bỗng nhiên từ trong mật thất tu luyện bước ra, lao thẳng ra trung tâm đại điện, một bước đạp lên không trung của toàn bộ đại đế liên minh. Lúc này Diệp Phong hướng về toàn bộ đại đế liên minh hét lớn, tất cả thành viên đại đế liên minh, xin hãy cho ta mượn một chút sức lực, giơ tay phải của các ngươi lên. Trong lòng lẩm nhẩm tên của ta, đem một phần lực lượng của các ngươi cống hiến cho ta, trợ giúp ta hoàn thành sự lột xác cuối cùng. Vâng, minh chủ, vâng, minh chủ, hy vọng của Diệp Phong bây giờ trong lòng mọi người đã lên đến một đỉnh điểm, cho nên lúc này, lời của Diệp Phong vừa dứt, bất luận là ai. Từ đệ tử thần thông cảnh cho đến các trưởng lão thánh cảnh, bất luận nam nữ, già trẻ, đều lập tức đứng dậy, tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong, giơ tay phải lên. Trong lòng lẩm nhẩm tên của Diệp Phong, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một phần năng lượng trong cơ thể mình lập tức biến mất, tựa như bị rút đi một cách vô căn cứ. Mà lúc này, con khí vận long đang lượn lờ trên không trung quảng trường trung tâm của đại đế liên minh, thì lập tức thần quang đại thịnh, giống như vừa ăn phải đại bổ đan. Nuốt, Diệp Phong bỗng nhiên há miệng, một cái hắc động khổng lồ lập tức xuất hiện, trực tiếp nuốt chửng con khí vận long kia. Oanh, gần như ngay sau đó, một cỗ năng lượng bàng bạc mênh mông đến cực điểm, nháy mắt bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Vào giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân tựa như được thánh tuyền trên trời gột rửa, vô số tế bào trong cơ thể đang tham lam hấp thu loại lực lượng tín ngưỡng khí vận tinh túy mà hùng hồn này. Diệp Phong giờ khắc này chẳng khác gì lập tức hấp thu một phần năng lượng của mấy trăm vạn tu sĩ trong toàn bộ đại đế liên minh, cho nên một cỗ năng lượng khổng lồ như vậy cực kỳ khủng bố. Diệp Phong vào giờ phút này quả thực giống như bị cửu thiên chi quang xuyên qua, thân thể tỏa ra ức vạn thần quang, chiếu sáng toàn bộ loạn cổ hải vực, khiến người ta như nhìn thấy thần linh. Oanh, ngay lúc mọi người đang chấn động, một cỗ khí thế khổng lồ đến mức khiến tất cả mọi người hoảng hốt, nháy mắt từ trên người Diệp Phong phóng ra, quả thực có thể rời sông lấp biển. Ngạo khiếu cửu tiêu, cảnh giới đại thánh, ta cuối cùng đã bước vào. Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, sau một thời gian dài nỗ lực, cuối cùng mình cũng đã tiến vào cấp độ đại thánh. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về một phương hướng nào đó, đồng tử tỏa ra thần quang óng ánh, giống như hai chùm sáng, có thể đâm xuyên trời xanh. Nơi cuối đại dương xa xôi, một bóng người lão giả cao lớn mặc đại bào màu vàng đang lao vùn vụt tới. Vậy mà là Diêm La Ma Đế, vị ma đầu cổ xưa từng suýt nữa vấn đỉnh cổ chi đại đế, nửa năm trước rời khỏi Nhân Hoàng Phong, nay lại tái xuất. Diệp Phong thu liễm khí thế, bật cười sang sảng nói, Diêm La tiền bối, nửa năm xa cách, chẳng hay người vẫn an khang chăng? Diêm La Ma Đế vô cùng kinh ngạc trước thành tựu bây giờ của Diệp Phong, không nhịn được kinh hãi nói, Diệp Phong, người đã bước vào đại thánh. Diệp Phong khẽ mỉm cười, gật đầu nói, thật khéo, vừa vặn đột phá đại thánh. Hít, lúc này ngay cả Diêm La Ma Đế cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ đột phá này của Diệp Phong cũng quá nhanh, hơn nữa Diêm La Ma Đế có thể cảm nhận được một cảm giác sợ hãi từ khí tức trên người Diệp Phong. Điều đó có nghĩa là, Diệp Phong đột phá rất nhanh, mà nền tảng võ đạo lại vô cùng hùng hậu, chắc chắn sở hữu chiến lược nghịch thiên. Diêm La Ma Đế không khỏi có chút cảm thán nói, xem ra năm đó ta không nên rời đi, đã bỏ lỡ không ít trải nghiệm đặc sắc của ngươi. Diệp Phong cười nói, sự đặc sắc chân chính là ở trên đại địa linh giới, còn hơn 10 ngày nữa, chính là lúc chúng ta phá vỡ tòa thiên địa lao tù này. Diêm La Ma Đế gật gật đầu, nói, ta chính là vì chuyện này mà trở về, xem ra Diệp Phong ngươi đều đã lên kế hoạch cả rồi. Diệp Phong gật gật đầu, mình lúc ấy đã nhìn thấy tương lai 100 ngày sau, tự nhiên biết đại quân ma tộc sẽ giáng lâm Nam Vực vào lúc nào, tại địa điểm cụ thể nào, cho nên tất cả đều nằm trong kế hoạch của Diệp Phong, chỉ chờ đến thời khắc cuối cùng sau hơn 10 ngày nữa, liệu có thể nghịch chuyển vận mệnh của mình hay không? Thành bại tại một lần hành động này. 19 ngày sau, ong, ong, ong, đột nhiên vào một ngày, khắp nơi trên Long Uyên Đại Lục vốn đang bình tĩnh, trên vùng đại địa bao la vô ngần, đều xuất hiện từng cánh cửa không gian hắc ám khổng lồ. Vốn dĩ không ít thế lực lớn còn tò mò về những cánh cửa không gian hắc ám này, tưởng rằng có dị bảo gì hiện thế, đều tụ tập tới, muốn cướp đoạt. Nhưng khi vô số ma tộc cao lớn dữ tợn từ trong những cánh cửa không gian hắc ám đó ồ ạt tràn ra, gào thét thiên hạ, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ầm ầm, ầm ầm, ngoài ra, phía sau những ma tộc này, còn có từng con chiến thú ma giới khổng lồ cao đến mấy vạn mét, gào thét rung trời, mang lại cảm giác chấn động vô cùng. Giờ khắc này, mọi người mới hiểu ra, là ma tộc quy mô lớn xâm lấn, và điều khiến vô số sinh linh trên Long Uyên Đại Lục càng thêm tuyệt vọng là, trong mỗi một cánh cửa không gian hắc ám, đều có một ma ảnh khổng lồ ngạo nghễ, tràn ngập uy áp khủng bố không gì sánh kịp. Đó là ma đế, trong ma giới còn có ma tộc đại đế giáng lâm, trên đại địa, vô số cường giả sợ hãi hét lên, sắc mặt tràn ngập kinh sợ và hoảng hốt vô ngần. Không ai từng nghĩ tới, vào một ngày bình tĩnh đột ngột, trên đại địa lại giáng xuống loại tai nạn hủy diệt này. Vô số đại quân ma tộc đột nhiên thông qua những cánh cửa hắc ám này ồ ạt tiến vào Long Uyên Đại Lục, có đến hàng trăm triệu ma tộc, cảnh tượng trông thực sự chấn động không gì sánh bằng. Đương nhiên, sau sự chấn động, đó là nỗi sợ hãi sâu sắc và sự giãy giụa trong tuyệt vọng. Chinh chiến Long Uyên Đại Lục, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Vào giờ phút này, trong vô số đại quân ma tộc, có vị ma chủ ngồi trên vương tọa hắc ám, đồng tử màu đỏ thẫm lạnh lùng vô tình, ra lệnh một cách sắt đá. Oanh, hàng trăm triệu đại quân ma tôn dữ tợn, trong nháy mắt liền mở ra một bữa tiệc giết chóc. Ngay cả Trung Châu, nơi phồn vinh thịnh vượng nhất Long Uyên Đại Lục, giờ phút này cũng hoàn toàn đại loạn, ma khí cuồn cuộn, trời xanh một vùng tăm tối. Nam vực, trên một vùng đất nọ, cũng xuất hiện một cánh cửa hắc ám khổng lồ. Ầm ầm, ầm ầm, vô số ma tộc từ trong cánh cửa hắc ám đó xông ra, từng con ma tộc cao lớn dữ tợn, đều mặc áo giáp ma giới cổ xưa, tay cầm chiến qua răng cưa, tỏa ra ma khí tà ác sôi trào. Giết sạch toàn bộ sinh linh ở nam vực của Long Uyên Đại Lục. Biến chúng thành thức ăn của chúng ta. Vào giờ phút này, vô số tướng quân ma tộc dẫn đầu hàng trăm triệu đại quân ma tộc từ cánh cửa không gian hắc ám khổng lồ lao ra, gầm thét chuẩn bị xâm lược và tàn sát, nhưng ngay sau đó. Điều khiến vô số đại quân ma tộc sững sờ là, khi họ nhìn ra xa, liền phát hiện toàn bộ đại địa mênh mông của nam vực, bất kể là tông môn tu hành, hay vương triều phàm tục, hoặc là hải vực. Đều trống không một mảnh, căn bản không có một ai. Không, đến một cọng lông cũng không có. Toàn bộ nam vực đại địa, tất cả mọi người và sinh linh, dường như đã biến mất trong một đêm, trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại từng tòa kiến trúc, người đi nhà trống. Tình huống gì thế này? Mấy trăm triệu nhân tộc trên nam vực đại địa đã đi đâu rồi? Lúc này, vô số đại quân ma tộc khí thế hùng hổ, nhưng giờ đây cũng chỉ có thể đứng chờ tại chỗ, nhìn cảnh tượng toàn bộ nam vực đại địa trống không trước mắt, có chút ngây người. Trong lúc nhất thời, hàng trăm triệu đại quân ma tộc cùng các tướng quân ma tộc đều đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Cảnh tượng trông có phần buồn cười. Ong, nhưng đột nhiên đúng lúc này, trong một vùng hư không gần cánh cửa không gian hắc ám, đột nhiên lao ra một bóng người trẻ tuổi. Bóng người trẻ tuổi này một thân áo bào đen, toàn thân bao phủ ma khí nồng nặc, chính là Diệp Phong. Lúc này toàn bộ sinh linh, tu sĩ, cường giả trên nam vực đại địa đều đã được hắn đưa vào không gian mênh mông của Đại Đế Tháp. Đại Đế Tháp là một thượng phẩm đế binh, không gian ẩn giấu bên trong vô cùng mênh mông rộng lớn, quả thực tựa như bên trong chứa đựng một tiểu thế giới. Cho nên Đại Đế Tháp đem tất cả sinh linh nam vực và tất cả cường giả tu sĩ của Đại Đế Liên Minh bỏ vào trong đó, vẫn là dư sức. Lúc này Diệp Phong một mình chính là cả một nam vực. Cho nên sau khi đại quân ma tộc nam vực giáng lâm mới phát hiện toàn bộ nam vực đại địa đã sớm người đi nhà trống, trống không một mảnh, lúc này, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần quyết. Thay đổi thuộc tính lực lượng của mình, để toàn thân được ma khí bao bọc, giống như một tiểu binh ma tộc, thần tốc di chuyển bên trong cánh cửa không gian hắc ám khổng lồ. Diệp Phong truyền âm cho chim đầu chọc trong túi linh thú, điều ra, mau tìm tọa độ không gian bên trong cánh cửa không gian hắc ám này. Chim đầu chọc lúc này cũng biết tính cấp bách của sự việc, nó vội vàng nói, đang tìm đây, chung quy cũng phải cho ta chút thời gian. Thứ bao phủ Long Uyên Đại Lục là một tòa siêu cấp đại trận do một vị ma thần năm xưa bố trí, vẫn có chút khó khăn. Diệp Phong đang định nói gì đó, oanh, đột nhiên lúc này, một vị cường giả cấp ma chủ đang ngồi trên vương tọa hắc ám đột nhiên chú ý đến hắn. Vị ma chủ này có tu vi khủng bố cấp đại thánh. Lúc này y nhìn chằm chằm vào Diệp Phong một thân áo bào đen bao phủ, quát lớn, ngươi là binh lính dưới quyền của binh đoàn ma tướng nào? Bản tọa thấy ngươi vô cùng khả nghi, mau cởi bỏ áo bào đen trên người ra, bản tọa muốn tra ra thân phận của ngươi. Vị ma chủ cao lớn này nói xong, trực tiếp từ vương tọa hắc ám đứng dậy, toàn thân bao phủ ma khí khổng lồ, cho người ta một cảm giác mênh mông nặng nề. Ma chủ cấp bậc đại thánh vô cùng khủng bố, cả bầu trời lập tức trở nên tối sầm lại, thẳng đến chỗ Diệp Phong mà bức bách. Quả nhiên trong ma tộc vẫn có đại năng giả, có thể phát hiện ra thuật ẩn giấu của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong trong lòng không nhịn được thầm than một tiếng. Diệp Phong